khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, sáng thế. Lãnh Tà, Vân Ngoạn Gia cùng số 8 tụ cùng một chỗ thương lượng phương án. Chu Du tác chính là đi tới Hoành Thánh bên cạnh. Hoành Thánh hướng về phía một cái phương hướng nếm thử tính phát lực. Lặng lẽ mimi mà nhỏ giọng lầm bầm. Muôn dân trăm họ, tịch diệt, một đảo yếu ớt gió lốc tùy theo xuất hiện. Rất nhanh tiêu tán tại trong không gian. Đại khái tương đương với võ hiệp trong thế giới trưởng phong một loại mấy cái gì đó. Hoành Thánh nuốt nước bọt nhìn về phía Chu Du. Biểu lộ có chút sợ hãi. Điếm trưởng chúng ta đi mau. Ta cũng vậy trở nên giống như ngươi rồi. Từ từ hư thiên linh đến nên thế này ta. Tạm thời. Không biết. Chu Du đưa mắt nhìn bốn phía. Trên mặt đất có rất nhiều tiểu khâu. Bên trong tựa hồ ẩn chứa sắp chui từ dưới đất lên tánh mạng. Không biết. Hoành Thánh giống như Chu Du đưa mắt nhìn bốn phía. Lượt tìm không được hư thiên linh. Đột nhiên lại có vẻ có chút thất lạc, nàng đi đâu, ta muốn. Nàng cùng số 7 cùng một chỗ, tồn tại ở thế giới kia. Chu Du xoa Hoành Thánh đầu cười nói, chính như ta và ngươi. Tồn tại ở lần này, Hoành Thánh cái hiểu cái không mà nhìn về phía phương xa. Cái kia đã, hư thiên linh mất, ta vòng thoáng một tí đất có thể chứ. Chu Du vô ý thức muốn thế này nàng. Nhưng đúng là vẫn còn khoát tay áo, đừng chạy xa. Hoành Thánh tượng giống như ngựa hoang, lao nhanh mà đi, ha ha ha, không có người đoạt, đều là của ta. Tuy nhiên lần này Úc Linh Vị Diện đã không phải kia Úc Linh Vị Diện. Hoành Thánh cũng thoát ly nguyên lai quy tắc nô dịch, nhưng nàng đối với cái này ở phía trong y nguyên tồn tại nào đó tình cảm. Muốn ôm, giữ lấy. Mỗi một tấc thổ địa, dù sao đó là 8.752 lần kiên trì. Nhìn xem chạy như điên Hoành Thánh, Úc Linh Vị Diện chưa bao giờ có gió nhẹ quất vào mặt mà qua. Chu Du nhắm mắt lại, tựa hồ có thể nghe được mới trồi chui từ dưới đất lên ra thanh âm. Chu Du còn muốn lại nghe một lát, nhưng sùng sục nhàn ngư thanh âm liên tiếp không ngừng. Hắn đành phải lấy điện thoại di động ra. Cái này mới phát hiện đã muốn chồng chất rất nhiều tin tức. Nhiệm vụ khẩn cấp, vị diện nhiệm vụ cấp hoàn thành. Úc Linh Vị Diện đã giải trừ nguy hiểm trạng thái. Đạt được ban thưởng, Úc Linh Vị Diện nhân viên quản lý quyền hạn. Khẩn cấp thông chi, phát hiện Úc Linh Vị Diện ở vào không ổn định trạng thái. Tạm thời đóng cửa truyền tống công năng. Khẩn cấp thông chi. Úc Linh Vị Diện năng lượng đẳng cấp đã rớt phá cao ma quắc giá trị. Khẩn cấp thông chi, Úc Linh Vị Diện năng lượng đẳng cấp đã rớt phá trung ma quắc giá trị. Thông chi, Úc Linh Vị Diện tiến vào thấp ma ổn định trạng thái. Truyền tống công năng lần nữa mở ra. Chu Du nhìn xem những tin tức này, cảm giác đã trải qua một giữa đan điền nổ lớn. Lúc ban đầu vũ trụ là vô hạn dày đặc. Thậm chí không tồn tại quy luật kỳ điểm. Theo sáng thế bạo tạc nổ tung đến. Thời gian lúc đầu. Không gian bành trướng. Quy luật hiện lên. Mà đối với Úc Linh Vị Diện mà nói. Số 7 chính là trong chỗ này sáng thế thần. Úc Linh Vị Diện bị khóa chết. Ở hai nguyên đối lập quy luật trong. Tự hồ chỉ có hủy diệt một đường. Mà số 7 hoàn thành nhị sanh tam. Tam sinh vô hạn sự nghiệp to lớn. Hắn mang đến địa cầu vô hạn. Chu Du lại đột nhiên nhớ tới anh Tố Tử nói lời. Thần sở dĩ vì thần. Không tại ở hủy diệt. Mà là sáng tạo. Cho tới bây giờ. Sẽ không tất nhiên đau khổ truy tìm thần tồn tại. Cũng không cần buộc vòng quanh một vị chân thần đi sùng bái. Đối với Úc Linh Vị Diện mà nói. Thần tựu tại trái phải. Tại từng cảnh sắc, mỗi lần hô hấp bên trong, thần là không gian, thời gian, vật chất cùng quy luật thân mình. Chu Du chậm rãi ngồi xổm xuống, hắn thanh sở địa chứng kiến, thổ địa thượng có chút cố lấy một cái tiểu khâu. xanh nhạt mới mầm mỏ lộ ra một cái nho nhỏ tiêm nhi. Tựa hồ tại trong đất bùn Tả Diêu hữu hoảng mà giãy giụa thân thể. Muốn nhanh chút ít đi ra. Cảm ơn ngươi, số 7, Chu Du ngâm khẽ nói, ngươi vẫn còn ư? Hắn thử đem tay rời khỏi mới mầm mỏ bên cạnh phía trên. Nếu như ngươi có thể nghe được, hướng tại đây đến, mới mầm mỏ cũng không có gì động tĩnh. Y nguyên dựa theo chính mình tiết tấu âm thầm giãy giụa thân thể. Khục, sau lưng, Lãnh Tà khục một chút, nhớ lại thoáng một tí là tốt. Nhưng đừng đem mình lộng kiếm cử chỉ điên rồ. Chu Du vội vàng quay đầu đứng dậy. Lãnh Tà, Vân Ngoạn gia cùng số 8 đều đã tới. Với ngươi thông báo xuống. Lãnh Tà trở lại vỗ vỗ số 8. Hắn đem đi ta Lãnh gia dưới trướng một cái. Vị diện cuộc sống. Hắn tuyển một cái cực kỳ có khiêu chiến. Không không không. Ta không muốn biết. Chu Du đưa tay quát bảo ngưng lại Lãnh Tà. Số 8 cười đối với Chu Du gật đầu. Bọn hắn song phương sớm đã cùng hòa giải. Tốt, trí tuệ càng cao sinh vật càng có thể vượt qua bản năng đạt thành hiệp nghị. Cái này, khục, Lãnh Tà lại ho khục. Nhìn xem Chu Du muốn nói lại thôi. Người xem, bản thiếu gia, đối với cái này lần vị diện cứu vớt, không có công lao, cũng có khổ lao đúng. Cho nên nếu có người hỏi bản thiếu gia tại nhiệm vụ lần này bên trong biểu hiện, kính xin ngươi tận lực xông ra bản thiếu gia chính diện phong thái. Chu Du nghe vậy, gõ một cái Lãnh Tà ngực, bày ra một bộ hiểu lắm biểu lộ. Thì ra là thế, ta hiểu ý tứ của ngươi. Hừ, thật thú vị. Lãnh Tà mã mặt đỏ lên, cắn răng bài trừ đi ra thanh âm. Bản thiếu gia thủy chung quán triệt đánh người không vẽ mặt, vạch trần người không nói rõ chỗ yếu tác phong. Chu Du cười to nói, ha ha, yên tâm, ngươi là năm thẻ khách hàng, phải cho mặt mũi ngươi. Lãnh Tà lúc này mới phóng lỏng đi xuống. Tiền quả nhiên có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Lúc này chắp tay nói, đa tạ Chu Du huynh đệ, bất quá cần muốn giúp đỡ địa phương. Lãnh thiếu bụng làm giả chịu. Năm thẻ chỗ này của ta cũng lại đưa tặng nửa năm. Tính toán là nho nhỏ đền bù thoáng một tí tổn thất của ngươi. Không, không cần, ngươi là xem thường ta Lãnh gia ư, a hát vậy coi như. Hừ, thoải mái, Lãnh thiếu trong chớp mắt đi về hướng truyền tống thạch. Số 8 cuối cùng cùng Chu Du đối mặt gật đầu, theo Lãnh Tà mà đi. Đối với bọn họ mà nói, hết thảy đều ở không nói lời nào. Số 8 tuy nhiên cũng có được địa cầu trí nhớ, ủng có nhân loại dục vọng, nhưng với hắn mà nói, mạo hiểm cùng dã tâm không thể nghi ngờ hội chiến thắng những này. Nhưng cũng đúng như đại hỗn độn đồng dạng, sau này thôn phệ chính hắn cũng có thể đúng vậy những này. Vân Ngoạn gia đứng ở Chu Du bên cạnh thở dài, nhìn cái ánh mắt, tổng cảm giác nhà các ngươi lão 8 tìm được ý nghĩa. Ý nghĩa, còn sống ý nghĩa, tánh mạng ý nghĩa. Vân Ngoạn gia đưa tay khoa tay múa chân nói, đúng đấy, cái loại này đáng giá. Ngươi suốt đời truy tìm chính là gì đó, thực hâm mộ hắn, hâm mộ ngươi không phải so với ai khác đều có càng minh sắc ý nghĩa ư, có ư. Địa cầu có vị quảng được tôn trọng lão học giả miêu tả qua thuộc về ngươi cái này bộ phận ý nghĩa. Chu Du thấu cuống họng, nghiêm trang nói, ta Vân Ngoạn ra đời này, không có hy vọng khác, chỉ hy vọng nhiều ngày mấy cái sinh vật, cùng tất cả cá vị diện sinh vật đều có chỗ tiếp xúc. Vân Ngoạn ra sửng sốt một chút tử, rồi sau đó ôm bụng cười cười to, ha ha ha. Giống chúng ta như vậy thật sự người càng ngày càng ít rồi. Kỳ thật cũng không nhất định không phải muốn. Mê muội nhiều là được rồi. Nhưng vừa nói xong hắn lại khiêu mi nói. Lần này nhưng mệt muốn chết rồi. Ta chuẩn bị đi khung ca vị diện thư giãn một tí. Muốn hay không kết cái bạn? Vân Ngoạn gia ôm Chu Du nói. Lần đầu tiên đều thẹn thùng. Không có chuyện. Lão ca nhi ổn. Mang ngươi. Ngày khác, địa cầu bên kia còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. A, the CLL, nếu số 8 khẳng định tự đi. Không, ta đoán hắn là tính lãnh đạm. A, Vân Ngoạn ra vẫy tay đi về hướng truyền tống thạch, đừng quên. Chúng ta ước định, có người hỏi tới, đem bà ta miêu tả mê người một ít. Vì mê muội, hai người các ngươi như thế nào đều cảm thấy sẽ có thật nhiều người hỏi, hắc hắc. Ngươi rất nhanh sẽ biết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.